Tiên ma đồng tu, chương 1729, báo thù tỉ muội. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam cương này cửu đầu yêu xà chiến lực tuyệt không so man bắc cái kia cửu đầu yêu xà yếu, thậm chí còn từng có chi. Chín hình tam giác cực lớn đầu rắn, trên dưới tung bay, miệng rắn trong nhổ ra không phải lưỡi rắn, mà là từng cổ một hoa mỹ khói độc cùng nọc độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt đầy trời rơi xuống nọc độc Lưu Phù Sinh kêu to mọi người khởi động vòng phòng hộ. Kết quả vẫn là xem thường cái này sống không biết mấy ngàn mấy vạn quái vật nọc độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng bảo hộ kết giới lây dính nọc độc cùng khói độc về sau, lập tức phát ra xì xì xì thanh âm, rất nhanh liền đem toàn bộ vòng bảo hộ kết giới cho ăn mòn, so tử trạch cầu vòng thất sắc trướng không biết hung tàn gấp bao nhiêu lần. Những cái, kia nọc độc kể cả những cái, kia khói độc không phải hấp thu mới có thể chí mạng, cho dù ngừng thở thế nhưng làn da một khi nhiễm về sau, lập tức sẽ thối giữa địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cô lỗ nổi lên mủ đau nhức bọt khí, chỉ cần một lát thời gian, những cái kia chúng độc chi nhân sẽ triệt để mất đi sinh cơ, toàn thân cao thấp đều là tựa như bị ăn mòn quá giống như, huyết nhục mơ hồ. Trên dưới 100 cái hắc tinh linh, không dám chính diện đối mặt tu chân giả, tại thánh nữ mộng ngưng dưới sự dẫn dắt chuyên môn làm đánh lén, bọn chúng biết không quá khả năng bắn chết xuất khiếu cảnh giới hoặc là linh tịch cảnh giới cao thủ, cho nên chuyên chọn những cái kia tu vi thấp cản thi tượng ra tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là nhiều lần đắc thủ, theo khai chiến đến bây giờ, đã có hơn 10 vị càn thi tượng trúng tên, trong đó hơn phân nửa tại chỗ tử vong, những người khác tuy nhiên tránh qua tránh né chỗ hiểm, nhưng bị hắc tinh linh tộc ma pháp mũi tên bắn trúng, này tư vị cũng không chịu nổi. Trong sơn cốc một mảnh đại loạn, hỗn chiến cùng chém giết vẫn còn ở trình diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng cao cao tại thượng bị phàm nhân tôn sùng vì thần tiên tu chân giả, giờ phút này tánh mạng của bọn hắn cùng cọng rơm cái rác con sâu cái kiến không giống. Cho dù tư chất thượng thừa chi nhân, theo một phàm nhân bình thường, đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, ít nhất cũng cần hơn 10 năm thời gian, thậm chí càng lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, như thế tánh mạng quý giá, giờ phút này đang tại bị vô tình đồ sát. Cản thi thợ thủ công hơn ưu thế, đang bị đè ép một chỗ nho nhỏ trong sơn cốc phía sau, hoàn toàn không có phát huy được. Nơi đây cản thi tượng mặc dù nhiều số tu vi cũng không cao, nhưng có 20-30 vị linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu, ma giáo cùng nam cương vô sư công kích đã bị những thứ này linh tịch cao thủ liên thủ kháng trụ, ban trường thanh không hề mệnh lệnh cản thi tượng theo nam bắc hai cái sơn cốc lối ra phá vây rồi, chỗ đó có yêu vương chú đóng ở, đi nhiều ít sẽ chết nhiều ít, mọi người cùng nhau ngự không theo hai bên trên sườn núi phá vòng vây, dù sao ma giáo cùng áo bào trắng vô sư nhân số không nhiều lắm, giờ phút này đã có hơn phân nửa chi nhân gia nhập hỗn chiến thủ hộ chu vi sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mà giáo đệ tử cùng áo bào trắng vô sư nhân số rất ít, có thể thừa cơ phá vòng vây. Mắt thấy có không ít cản thi tượng đã chằm chằm vào chạy như bay mà đến vô số pháp bảo xúc động rồi hai bên sườn núi, lúc này tại trong sơn cốc Phượng Nghi bọn bốn người cũng nhịn không được nữa xuất thủ. Bốn người này cơ hồ là nơi đây chiến cuộc trong tu vi cao nhất chi nhân, cái kia miêu sư cổ tuy nhiên tu vi sâu không lường được nhưng niên kỳ quá lớn, một thân vô thuật có thể phát huy được bảy thành thực lực cũng đã cảm ơn trời đất, nếu thật là sinh tử tương bác miêu sư cổ liền phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại ngạn đều đánh không lại, bốn vị này thiên nhân cảnh giới cao thủ vừa ra tay, lập tức thay đổi toàn bộ chiến cuộc ngăn chặn miêu sư cổ cùng ma giáo đại bộ phận tinh anh đệ tử này 20-30 vị linh tịch cao thủ, tại đây bốn vị trùng kích hạ, lập tức sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên vấn thấy có không ít người đã sắp thoát khỏi vòng vây giới, lập tức mệnh lệnh Lý Tiên Nguyệt hồi phòng hai bên sườn núi. Lý Tiên Nguyệt còn không có hồi phòng đúng chỗ, hai bên trên sườn núi vậy mà xuất hiện một đám chính đạo đệ tử, nhân số ước chừng 100 người, mỗi cái đều là trong môn phái tinh anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt dưới chân chiến cuộc khóe miệng hơi hơi có chút co rúm. Hắn tuy nhiên trước đó suy diễn vô số lần cũng dự liệu được nơi đây sẽ là tu la tàn sát chi địa, không nghĩ tới tận mắt thấy, như trước để trong lòng của hắn phát lạnh. Nơi đây chiến sự so với ban đầu ở Man Hoang Thánh Điện chính đạo liên quân vây công ngũ hành đại trận lúc còn muốn vô cùng thê thảm. Hắn cho dù tâm lý sớm có chuẩn bị cũng không khỏi bị trước mắt chiến cuộc chỗ nhiếp, chớ nói chi là mặt khác vừa mới chạy tới nơi này, tâm lý không có bao nhiêu chuẩn bị chính đạo để. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử, Ninh Hương Nhược đối với đã vọt tới trước mặt những cái kia bình thường Cản Thi Tượng hầu như không có liếc mắt nhìn, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh ngay tại bên trong hỗn chiến thấy được cái kia khô lâu nam thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác nàng không biết cái này trên mặt có đại ngộ tử gầy gò nam tử, nàng ký ức hãy còn mới mẻ, chính là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt là hại chết chính mình ân sư thủ phạm một trong. Tử Dương chủy hóa thành một đạo kỳ quang, bắn thẳng đến mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban Trường Thanh cảm giác được nguy hiểm, trong tay cây đại tam pháp bảo hướng hất lên, đánh bay nhanh mà đến Tử Dương Chùy. Khi nhìn rõ sở Tử Dương Chùy về sau, đang nhìn đã đến sơn cốc hai bên trên sườn núi xuất hiện rất nhiều chính đạo tinh anh đệ tử về sau, Ban Trường Thanh rốt cục phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không có chính đạo những người này, bọn hắn tối nay còn có một đường sinh cơ, hiện tại chính đạo cái này trên dưới 100 vị cao thủ giết tới, chỉ sợ đêm nay tất cả mọi người bỏ mạng ở không sai. Người trong chính đạo không có kết cục gia nhập hỗn chiến, bọn hắn liền canh giữ ở trên sườn núi, phàm là có Cản Thi Tượng đột phá ma giáo cùng áo bào trắng vô sư công kích giới, lập tức bị những thứ này chính đạo tinh anh đệ tử chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai người giết người chiến đoàn. Góc truyện audio.com, Ninh Hương Nhược đối đang cùng Ban Trường Thanh đấu pháp Phượng Nghi chậm rãi nói. Phượng Nghi cô nương, cái này Thiên Diện Môn kẻ trộm chính là hại chết ân sư của ta hung thủ một trong, kính xin Phượng Nghi cô nương giơ cao đánh khẽ, đem người này giao cho ta cùng sư muội đối phó, nhằm báo thù gia sư. Huyết hải thâm cừu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Nghi thu hồi băng hồn thần kiếm, khẽ mỉm cười nói. Hảo, người này tặng cho các ngươi a. Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch không nói hai lời, hai mặt giáp công Ban Trường Thanh. Chu vi người tựa hồ cũng chậm rãi cách xa bọn họ chiến cuộc cho các nàng sư tỷ muội hai người báo thù, để lại đầy đủ không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hành vi, Diệp Tiểu Xuyên cũng không tiến hành ngăn cản, nếu như là chính mình lão tử quỷ sư phụ bị hại, coi như là đầm rồng hang hồ, 18 tầng địa ngục, mình cùng tiểu sư muội cũng sẽ không chút do dự giết đi qua. Hiện tại nếu như ngăn cản Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch vi sư báo thù, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cuộc sống sau này sẽ không pháp đã qua. Không cần Ninh Hương Nhược động thủ, đoán chừng Vân sư tỷ đều một kiếm bổ chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban Trường Thanh tu vi tự nhiên là còn hơn Ninh Hương Nhược, nhưng hắn cuối cùng là không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, Thiên Diện Môn am hiểu chính là dịch dung thuật mà không phải là tu đạo, đang công kích lực thượng xa xa không bằng Thương Vân Môn kiếm tiên trong nhân tài kiệt xuất Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch căn bản cũng không có kéo ra tư thế thúc giục Thương Vân kiếm quyết ý tứ, Ninh Hương Nhược cầm trong tay thanh đằng tiên kiếm bộ ép sát, tâm niệm khống chế thần khí từ Dương chủy qua lại xuyên thẳng qua đánh lén, Dương Liễu Địch tu vi chưa đạt tới linh tịch cảnh giới, chẳng qua là xuất khiếu. Đỉnh phong cảnh giới mà thôi, đồng dạng là chưa từng có từ trước đến nay, đạp thân mà lên kiếm đâm thẳng Ban Trường Thanh quanh thân chỗ hiểm. Đối mặt Thương Vân Môn huyền diệu kiếm pháp cùng thân pháp cùng với sư tỷ muội không muốn sống đấu pháp, Ban Trường Thanh thậm chí có chút chống đỡ không được, nếu không phải ỷ vào tu vi cao chỉ sợ đã sớm bị Ninh, Dương hai người loạn kiếm phân thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.